Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, tuyên bố mới hợp tác. Đái Chấn Hưng ngừng thạch lỗi lời nói, rõ ràng có chút đắc ý, nhưng rất nhanh lại giả ra rất lợi hại uể oải bộ dáng. Hắn nói, ai, không có cách nào a, ta là một chút thẳng rất muốn cùng Thạch Tiên Sinh hợp tác. Bất đắc dĩ Thạch Tiên Sinh một lần lại một lần cự tuyệt ta. Ta cũng là bức tại bất đắc dĩ, mới áp dụng phương thức như vậy. Bất quá, kết quả vẫn là làm người vừa lòng. Chúng ta rốt cục vẫn là đứng chung một chỗ. Thạch lỗi cau mày một cái, nói, đới tiên sinh dạng này hành vi, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Ta thủ tuyên bố trước, ta lấy hướng không bình thường bình thường. Đối bán mục nát loại chuyện đó, là một chút hứng thú đều không có. Đới tiên sinh có lẽ thường xuyên đến hướng anh, nhiễm một số không giống nhau thói quen. À, ta trước cho thấy, ta không có xem thường bất luận một loại nào lấy hướng ý tứ. Chỉ bất quá cá nhân ta là vô pháp tiếp nhận, cho dù đối với anh loại này từ. Đái Chấn Hưng kỳ thực cũng không quá lý giải, nhưng là lấy hướng, hắn còn có thể nghe hiểu. Thạch lỗi lời nói ít nhiều khiến hắn có chút xấu hổ. Hắn không khỏi có chút không vui nói. Thạch tiên sinh, ngài có phải hay không cảm thấy khi ngài hôm nay tiến hành MC vòng đầu tư bỏ vốn về sau, liền có thể gối cao không lo, nhưng là ta lại tin tưởng. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối. Cũng không có bất kỳ người nào có thể kháng cự chiều hướng phát triển. Thật giống như Thạch tiên sinh một cự tuyệt nữa cùng ta hợp tác, nhưng như cũ ngăn cản không ta trở thành Khải Tiên đại cổ đông. Bất quá, đã Thạch tiên sinh thái độ vẫn như cũ như thế bất hữu thiện, như vậy, liền chúc ngài buổi họp báo thành công đi. Dù sao, đầu tư bỏ vốn buổi họp báo, hiện tại cũng liên quan đến tại ta đầu tư. Thạch tiên sinh, chúng ta qua vài ngày gặp lại. Giải thích. Đái Chấn Hưng cúp điện thoại, Thạch lỗi cầm điện thoại di động, tường tận xem xét nửa ngày, không biết Đái Chấn Hưng cú điện thoại này đến tột cùng là có ý gì. Chẳng lẽ, cũng chỉ là vì cho mình ngột ngạt vẫn là nói, đầu tư bỏ vốn buổi họp báo bên trên, hắn vẫn là có chuẩn bị, dự định phá hư lần này đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Thế nhưng là, khi đầu tư bỏ vốn buổi họp báo đã tên đã trên giấy, Đái Chấn Hưng phá hư đầu tư bỏ vốn buổi họp báo, chẳng phải là mặt đảo ngược vì đấu khí, ngay cả mình vài tỷ đầu tư đều không đi bận tâm. Cái này tựa hồ cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Vô luận như thế nào, Thạch lỗi tâm lý đều đã có vấn đề, nhưng hắn vẫn phải trở lại hội trường, tiếp tục buổi họp báo. Ngồi xuống về sau, Thạch Cường lập tức nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện, Thạch lỗi chậm rãi lắc đầu, sau đó mỉm cười cầm ống nói lên, nói ra, rất xin lỗi, vừa rồi điện thoại là ta một cái hợp tác phương đánh cho ta đến, nàng nhất định phải tại buổi họp báo trước khi bắt đầu cùng ta lại lần nữa xác nhận một chút ý hướng hợp tác, mà cái này hợp tác cũng là ta hôm nay tại buổi họp báo muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Còn là chuyện gì? Chúng ta một hồi lại nói, vẫn là trước tiên đem trọng điểm đặt ở chúng ta hôm nay lớn nhất chuyện trọng yếu bên trên. Đầu tiên, cảm tạ chư vị tới tham gia chúng ta Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Tại một đoạn thời gian rất dài đến nay, chúng ta Khải Tiên đầu tư bỏ vốn đều nhận các giới bằng hữu chú ý. Đối với cái này, Thạch lỗi kinh sợ, có cảm kích, cũng có lo lắng. Cảm kích là Khải Tiên mọi cử động đạt được xã hội các giới chú ý. Điều này hiển nhiên có thể trợ giúp chúng ta Khải Tiên khỏe mạnh hơn trưởng thành. Mà lo lắng là ta lo lắng nếu như Khải Tiên làm không tốt, ta muốn mọi người cũng là sẽ không chút lưu tình tiến hành phê bình. Cái này khiến ta Alexandro A, đám phóng viên đối với cái này đáp lại mỉm cười, Thạch lỗi cũng không có nói quá nhiều. Mà chính là trực tiếp đem Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn, quy mô của nó, cùng người đầu tư hướng tham dự hội nghị ký giả làm giao phó. Sau đó, hắn đem lời ống tặng cho người đầu tư đại biểu, cũng chính là Vi Hạo Nhiên. Vi Hạo Nhiên cũng đối Thạch Lỗi Lâm trận trước đó tiếp vào điện thoại có chút bận tâm. Cho nên, tận khả năng áp xúc chính mình nói chuyện, rất nhanh liền kết thúc. Thạch Cường thấy thế, cũng lập tức tuyên bố buổi họp báo tiến vào ký kết nghi thức quá trình. Thạch Lỗi cùng Vi Hạo Nhiên, cùng còn lại 3 vị người đầu tư, ký tên đầu tư cùng cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Vi Hạo Nhiên cùng này 3 vị người đầu tư, đều là chuẩn bị tốt trực tiếp tiền mặt. Sở hữu đầu tư đem duy nhất một lần rót vào Khải Tuyên tài khoản bên trong. Cái này khiến hiện trường phát sinh một đoạn ngắn nho nhỏ bạo động. Dù sao, tại A vòng cùng B vòng thời điểm, Khải Tuyên quy mô cũng không tính quá lớn. Một vòng đầu tư bỏ vốn 10 cái điểm, cũng chính là vài ức quy mô. Duy nhất một lần rót vào tiền mặt còn càng có thể nói. Nhưng là bây giờ, Khải Tuyên đánh giá giá trị đã đạt tới 160 ức. Đổi thành đô la Mỹ cũng đã 2,5 tỷ. 10 cái điểm đầu tư bỏ vốn cũng là 2 điểm 500 triệu đô la Mỹ. 1.6 tỷ nhân dân tệ. Đây đối với cho dù là chim cánh cụt hoặc là Ali dạng này công ty tới nói. Lập tức xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, cũng là rất không dễ dàng sự tình. Mà lại, là duy nhất một lần đầu nhập. Cái này biểu thị cái này người đầu tư đối Khải Tuyên lòng tin. Khống chế lại tràng diện về sau, Thạch Lỗi đại biểu Khải Tuyên cảm tạ Vi Hạo Nhiên bọn 4 người. Sau đó, hắn lại rảnh rỗi kéo vài câu. Rốt cục nói đến chính đề. Chư vị nhất định rất ngạc nhiên. Ta tại ký kết trước đó, nâng lên về chúng ta công ty có cái mới hợp tác. Mà bây giờ, ta muốn nói cũng là cái này hợp tác. Cái này hợp tác, là ta cùng Kiềm Nam Khổng Thị tập đoàn Khổng Nguyệt nữ sĩ. Tiến hành một hạng hợp tác. Trong hợp tác cho Thạch Lỗi đơn giản đem phương thức hợp tác cùng ký giả giải thích một lần. Sau đó cường điệu nói ra. Ta biết, trên thị trường hiện tại đã có đồng loại sản phẩm. Khải Tuyên tại thời gian này điểm, đột nhiên đi mở mang phương diện này lĩnh vực. Có thể sẽ có bằng hữu cảm thấy cũng không sáng suốt. Nhưng là, những công ty khác bước đi liên tục khó khăn hạng mục. Tại Khải Tuyên nơi này, cũng không phải là cái gì nghiêm trọng vấn đề. Chạy bằng điện xe đạp, đứng trước vấn đề lớn nhất cũng là thành. Mà thành phương diện, vấn đề lớn nhất đến từ pin bay liên tục. Bây giờ trên thị trường, chạy bằng điện xe đạp 20 đến 40 cây số bay liên tục. Hiển nhiên rất khó thỏa mãn tránh thức thực tế cần. Cái này sẽ khiến cho giữ gìn thành gia tăng thật lớn. Thế nhưng là, ta muốn nói là, chúng ta cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác hạng mục này. Ta có thể bảo chứng chúng ta chạy bằng điện xe đạp. Năng lực bay liên tục đạt đến trước mắt thị trường gấp 5 lần. Mà lại, thân xe tự trọng chẳng những sẽ không gia tăng, còn sẽ có chỗ giảm xuống. Mà pin tổ chế tạo thành, cùng hiện nay ngang hàng. Hạng mục này đã tại khu chuông gõ mỏ thao tác bên trong. Cá nhân ta cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ đầu tư đều là 2 ức nhân dân tệ. Mà Khải Tuyên sẽ gánh chịu hạng mục này thị trường khai phát cùng hậu mãi giữ gìn. Khổng Nguyệt nữ sĩ phương diện sẽ phụ trách chạy bằng điện xe đạp chế tạo các loại. Khải Thắng chạy bằng điện xe đạp, đem sẽ trở thành Khải Tuyên thành phố xe đạp thị trường bổ sung. Chủ yếu bố cục tại cao nguyên địa khu, giải quyết Khải Tuyên một mực vô pháp mở ra cao nguyên địa khu thị trường. Đồng thời, sẽ đối với hiện hữu thị trường thành thị làm không cao hơn 15% tỷ lệ đưa lên bổ sung. Để giải quyết một bộ phận cũng không nguyện ý nỗ lực thể lực hoặc là không cần đoán luyện khách. Hàng sử dụng, hiện trường nhất thời vỡ tổ. Đám phóng viên nhao nhao nhấc tay, yêu cầu đặt câu hỏi. Thạch Lỗi nhìn xem Thạch Cường. Thạch Cường rất tốt khống chế hiện trường tiết tấu. Sau đó lựa chọn một tên nữ ký giả, để cho nàng đặt câu hỏi. Nữ ký giả sau khi đứng dậy, nói thẳng, ta vấn đề rất đơn giản. Ta nghĩ, hiện trường các đồng liêu, đại khái muốn hỏi cũng chính là ta vấn đề này. Thạch Lỗi tiên sinh, xin hỏi ngài nói, trọng lượng giảm bớt, nhưng bay liên tục lại có thể đạt đến trước mắt trên thị trường chạy bằng điện xe đạp gấp 5 lần. Cái này có cái gì số liệu có thể ủng hộ a? Thạch Lỗi lập tức ra hiệu Thạch Cường thả ra một chương hình ảnh, hình chiếu đến phía sau bạch mạc phía trên. Hắn nói, đây chính là Khổng Nguyệt nữ sĩ phụ thân, cũng tức là Khổng thị tập đoàn chủ tịch Lỗ Phồn Đông tiên sinh. Danh nghĩa có được vốn riêng nguồn năng lượng mới sở nghiên cứu độc quyền sản phẩm. Cái này sản phẩm, có thể tại quốc gia độc quyền cục cùng với khác quốc gia độc quyền bộ môn tra được. Tại trọng lượng tướng các loại tình huống dưới, nó điện lực tồn trữ có thể đạt tới 8 đến gấp 10 lần. Mà phí tổn, lại chỉ gia tăng khoảng 1/3. Ta nghĩ, chỉ cần đơn giản số học, mọi người liền có thể xác nhận cái này pin giảm bớt trọng lượng lại bay liên tục vượt qua gấp 5 lần, cũng không phải là cái gì khó mà làm đến sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút.